Chúng ta có thắc mắc tại sao ngã và kim. Thì nếu mà ngã thì ở trong này thì theo cái sự nghiên cứu riêng của con Phong, con nhắm nói chung là vì câu thứ ba có nói là ngã kim kiến con đắc thọ trì, thì nó có liên quan đến với chữ ngã và chữ kim hai tông hai chữ không chữ, chữ kim, chữ kim nó có nghĩa là bây giờ đó, hiện nay thôi. Dạ đó thì kim là bây giờ. Dạ thì họ giải thích tại sao trước đó và sau đó và cái cuối cùng thì dĩ nhiên là bà đã nguyện rồi, nhưng mà tại sao đó là ngã kim kiến quan đắc thọ. Tức là ý nói là như này, tức là cái giáo pháp của Đức Phật thì thầm thâm vi diệu, nhưng mà nay tôi đã thấy ra được rồi, cho nên bây giờ tôi chỉ bày cái pháp đó ra đại khái vậy. Kim là tôi nay đã thấy, tôi nay cái đắc thọ trì, tức là đã được thọ trì. Rồi bây giờ còn ai hỏi câu gì đi. Cô Trinh có hỏi thì bộ thân kiến hôm nay cổ đến rồi. Thân kiến hôm nay dạ rồi. Câu bên đại. Nó ai hỏi thì con hỏi tiếp. Bây giờ quý vị là muốn hỏi không? Không hỏi. Dạ mô phạt ra mùa đề thì không ai hỏi thì con hỏi tiếp. Về cái liên quan, có một số vấn đề liên quan đến đời sống, cũng giống như là có liên quan đến nghiệp, nghiệp báo và nhân quả. Và đồng thời ở trong cái vấn đề nghiệp báo nhân quả có cái liên quan đến cái chữ thiện và bất thiện. Thì mình làm thiện nhưng mà gặp phải cái ác. Người ta nói là tôi làm công quả, tôi bố thí, tôi vân vân. Tất cả những điều mà người ta đang làm đó là hoàn toàn là việc thiện. Vì thế làm sao mà đôi khi người ta gặp những chuyện quả xấu, người ta nói tại sao tôi làm việc như vậy, tôi bố thí, tôi niệm Phật, tôi lạy Phật, tôi đi chùa, tôi sống bao bao mọi vấn đề, nhưng mà có đôi khi tôi gặp những cái quả xấu ác, đại khái như là những cái không may mắn đem đến cho người khác, đại khái giống như là vậy. Thì tiện đây xin họ được giải thích dùm, hoặc là dạy thêm, chỉ dạy thêm để chúng con thấy rõ chân lý và cái cội nguồn nó phát xuất từ đâu. Điển hình là thí dụ như là một người đang niệm Phật mà niệm Phật vẫn còn bị tai ương. Một người đang làm việc từ thiện cũng đang gặp bị tai ương. Một người làm công việc bố thí gì đó vân vân, nhưng mà đôi khi cũng bị gặp những tai ương. Và có người không bị và có người lại bị. Xin đòi thượng giải thích dùng năm mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni. Trong này có hai vấn đề. Trong câu hỏi này nó có hai vấn đề để mình phân tích. Một vấn đề là nhân quả và một vấn đề là thiện bất thiện. Thì Đức Phật á, Ngài nói là cái thiện và cái bất thiện á là nó duyên cho nhau. Thiện với bất thiện là nó duyên cho nhau, tức là cái thiện có đôi lúc á nó là duyên cho cái bất thiện, mà cái bất thiện á đôi lúc nó là duyên cho cái thiện. Cho nên trước hết mình phải thấy là thiện và bất thiện là tương đối thôi. Đúng cái sai, cái thiện cái ác, đôi lúc nó là ở trong trường hợp này thì nó thiện, tức là cùng làm một việc đó mà ở trong trường hợp này thì nó thiện, nhưng mà trong trường hợp khác thì nó lại bất thiện. Tức là cái thiện cái bất thiện là nó là đúng chỗ đúng lúc vậy thôi. Chứ còn đúng chỗ đúng lúc đúng tính chất của một cái sự kiện thì nó là thiện, nhưng mà không á thì nhiều khi nó lại cái thiện đó nó trở thành là bất thiện. Cho nên cái thiện với bất thiện á là nó khó lường, mà cái đó nó chỉ là cái có tính tương đối thôi. Cái thiện nó lại làm duyên cho cái bất thiện. Thí dụ như thế này, bây giờ mình là cái người tốt, mình giúp đỡ mọi người, cho nên mình thấy mấy người ích kỷ là mình ghét lắm. Chẳng hạn như vậy à. Có nhiều người á, có nhiều người họ rất là tốt, nhưng mà họ muốn tiêu diệt những người xấu à. Tức là đó, mà cái nó lại là rất thường, chứ không phải là lạ lùng, mà nó là chuyện rất bình thường. Cho nên á, cái thiền nó lại là duyên cho cái bất thiền. Nhưng mà ngược lại có người á, do làm một cái điều bất thiền cho nên nó mới thấy ra được cái chuyện tai hại cho mình cho người, cái đó không làm nữa. À, cho nên từ đó là làm tốt, thì lại là cái bất thiện nó là duyên cho cái thiện, cái thiện là duyên cho cái bất thiện, cái bất thiện là duyên cho cái thiện, cho nên cái thiện và bất thiện là nó chỉ tương đối, nó chỉ đúng lúc đúng chỗ đúng cái tính chất của nó thì gọi là thiện. Mẹ cũng là việc làm đó mà không đúng lúc đúng chỗ, không đúng tính chất của nó thì nó trở thành bất thiện đó. À, vì vậy cho nên á, thiện và bất thiện á, thì nó vẫn trong nằm trong vi diệu pháp á, thì phân tích nó là vẫn nằm trong cái lokiya thamma, tức là nó thuộc pháp thế gian. Còn cái pháp mà xuất thế gian á, thì nó vượt qua khỏi cái thiện bất thiện, tức là cái người đó đó có thể hành động bên ngoài là bất thiện, nhưng mà người đó hoàn toàn là làm với một tâm thiện, làm với một cái tâm không phải thiện hay bất thiện. À, mà tại vì cái lúc đó cần làm như vậy, à, nó đúng lúc đúng chỗ như vậy là làm thôi. Cho nên cái hành động đó, mặc dù mình nhìn thì thấy thiệt, hay đôi lúc mình nhìn là mình thấy bất thiệt, nhưng mà lại cái hành động lại là cái hành động mà của là gọi là duy tác. Duy tác tức là hành động nó không thiện không ác gì cả, hành động với một cái tâm rõ ràng nguyên bạch vậy thôi chứ không có thiện không ác gì hết. Ông cái thiện là mình vẫn có cái ý thiện. À, cái ý là thiện trong cái cho nên á, à, trong cái bậc thiện cũng có cái ý bậc thiện, cho nên á, vì có cái tư ý, cái tác ý đó, cho nên á, nó mới là có nghiệp. À, cho nên còn có thiện, có bậc thiện là có nghiệp. Do đó mình chỉ nhìn thấy sự vật nó là như vậy thôi, mình tập nhìn sự vật giống như vậy thôi, chứ đừng có nói thiện hay bậc thiện. Nhiều khi mình khó đoán được, người ta làm một cái việc có vẻ như bất thiện, nhưng mà thực ra là bên trong nó là rất là thiện. Và một người thì làm có vẻ rất là thiện, nhưng mà thực ra bên trong là bất thiện. Cho nên đó, mình là chỉ nhìn thấy nó như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Bây giờ nói theo, bây giờ mình nói định nghĩa thiện với bất thiện theo cái nghiệp và theo cái định nghĩa chính xác của nó là như thế này. Thiện á là một cái việc làm không hại người hại mình, hay là lợi người lợi mình, thì đó là việc thiện. Còn cái việc mà hại mình hại người thì cái đó là bất thiện. Đại khái là như vậy. Thì mình lấy trên cái tiêu chuẩn đó để mình hành động, để cho đừng có hại mình hại người vậy thôi. Còn cái thiện với bất thiện thì nó vẫn là tương đối. Bây giờ đến cái thứ hai là cái nhân quả. Cái nhân quả thì thật ra trong một việc làm mình tưởng là nó có liên hệ nhân quả với nhau, nhưng mà trên thực tế đó là nhân khác quả khác. Ví dụ như bây giờ mình có cái vườn, mình mới trồng, mình trồng xoài. Nhưng mà trước đây vì mình không có biết cái loài cái cây xoài tốt, cái xoài ngon, trồng toàn xoài mà nó chua nó đắng gì đó, đại khái như vậy, thì coi như cái việc cái coi như mình trồng cái gieo cái nhân bất thiện đi. Nhưng sau đó đó mình biết mình mới là kiếm được cái giống xoài tốt, mình đem về mình trồng. Thế nhưng mà đến cái lúc mà mình cần xoài ăn á, thì cái xoài mà tốt á, xoài ngon á, thì nó chưa ra trái, nhưng mà cái xoài dở thì nó ra trái rồi. Do đó mình đành phải ăn xoài dở, mặc dù mình đã trồng xoài ngon, nhưng mà mình vẫn cứ ăn xoài dở là tại vì cái quả nó đến khác nhau, đến cái lúc khác nhau. Cái nhân quả đó là nó đến mà nó có nhiều cái quả khác nhau như thế này, là cái quả đến trong kiếp hiện tại gọi là hiền báo nghiệp, có cái quả là đến trong kiếp kế tiếp gọi là sinh báo nghiệp, và có cái quả đó gọi là hầu báo nghiệp, tức là nó chưa biết lúc nào, tức là khi nào thuận duyên nó mới trổ quả. Còn nếu nó không thuận duyên thì thôi, nó cứ có thể là nó có thể là đạ quả trong cái kiếp thứ ba, nhưng mà nó có thể là trả quả trong cái kiếp hàng trăm hàng ngàn kiếp sau, tức là khi nào thuận duyên này mới trổ quả. Đại khái là như vậy. Cho nên á, cái quả của nghiệp á là khi mình làm một chuyện, nhưng mà cái nghiệp á nó lại khác. Ví dụ như một người làm tốt nhưng mà lại bị cái quả lại bị cái quả mà người đó đang gặt á, cái người đó đang làm việc tốt nhưng mà cái quả của việc tốt đó nó thì chưa biết lúc nào, nhưng mà lúc đó là có người nghi ngờ cho nên người ta bắt ở tù chẳng hạn, thì lúc đó là cái quả đó là cái quả là cái quả của một cái nhân khác chứ không phải là cái quả của việc thiện này. Cái nhân của mình á thì làm thiện nhưng mà nó lại là cái duyên của một cái trổ quả của một cái nghiệp bất thiện quá khứ. Nhưng mà bây giờ thấy ra được một cái mặt khác nữa là thấy rằng là ví dụ như bây giờ khi mình ở tù thì mình bực mình nói mình oan ức rồi này nọ đủ thứ, nhưng mà cũng nhờ cái ở tù đó mà mình mới là học ra được nhiều điều, và trong đó có một cái điều mình học ra là về cái chuyện nhân quả đó, và cái nhân quả này nó còn có một ý nghĩa cao hơn nữa, đó là cái chính cái nhân quả đó nó giúp cho mình học ra bài học giác ngộ. Tức là nó có nhờ trải qua những cái đó mình mới biết học ra cái này cái kia, rồi mình biết chịu đựng, mình biết nhận nại, mình biết thế nào đó. Hay nói một cách khác là cho đến một lúc mà mình có thể là trải qua cái nghiệp đó mà tâm mình vẫn bình thản, mình vẫn chấp nhận cái nghiệp đó một cách bình thản, không oán giận ai, không buồn phiền ai, mà cái đó là cũng phải là do cái người bắt mình, cũng do ai hết á, mà do cái nhân quả nó trổ quá vậy thôi. Cho nhiều khi mình sai mình tưởng đâu là cái người đó hại mình mà thực ra không phải, mà cái quả nó trổ ra thì cái người đó cũng là cái duyên thôi, rồi cái việc xảy ra đó nó cũng là cái duyên thôi, còn cái chính cái quả đó, cái duyên nó để cho cái quả nó trổ ra chứ không phải là cái nhân. Cũng giống như bây giờ một cái hạt mình ăn rồi mình quăng ra một hạt mít ở ngoài thì cái hạt mít là cái nhân rồi đó. Nhưng bây giờ trời nắng khô hạn này kia là nó vẫn cứ nằm dưới đất kìa, nhưng mà đến khi mà cái duyên mà trời mưa xuống cái là bắt đầu lại mà mình lên cái mít, thì á cái đó là giống như là cái nhân nó đang trụ quả ở đây có nghĩa là nó đang thực hiện cái hiệu quả của nó. Đó, thì bây giờ nó đang thực hiện cái hiệu quả của nó mà phải có duyên là nó phải nằm ở nơi đất rồi nó mới trời mưa rồi nó mới rồi mới nó mới nảy mầm ra, nó mới bám rễ xuống nó mới ra cái mít. Cho nên cái nhân quả là nó khó lường lắm, và có một số cái nhân nó trở thành vô hiệu, tức là nó sẽ không có kết quả bởi vì nó không có cơ hội để nó ra trổ quả, không còn cơ hội để trổ quả thì nó sẽ mất luôn. Mà thường thường là cái mất đó là bởi vì do ví dụ như thế này, một cái vị đó lẽ ra con có một cái số cái quả mà nó trả ở trong cái cõi dục giới này, nhưng bây giờ cái vị đó lại là không ở trong cõi dục giới này nữa, vì ấy là do tu tập cho nên bây giờ vì đó mới sinh vào cõi sắc giới, và từ cái cõi sắc giới đó vì đó nhập niết bàn luôn, cho nên không trở về cái cõi dục giới này nữa, thì những cái quả mà nó trả ở cõi dục giới nó không còn quả, không có dịp để trả. Như ví dụ như cái hạt giống đó, bây giờ mình đem mình bỏ trong cái hộp đó, rồi mình cất trong tủ đó, thì thôi không bao giờ nó trở qua được tại vì nó đâu có ra, nó đâu có đùng nước đùng đất gì đâu mà nó tạo trội quá đó. Tức là nó không còn cái điều kiện để mà nó trội quá được. Chẳng phải là nói là hễ mà nhân nào quả nấy, có nghĩa là cứ bất kỳ cái nhân nào cũng trội quả giống như vậy, mà cái nhân quả nó cũng là lắm. Thế này, theo một nhân nhưng mà có thể trả 500 lần quả. Là vậy đó. Nhưng mà có thể giao một nhân không có trả quả gì hết. Cái đó nó còn tùy vào trường hợp của mỗi người nữa. Nó cũng giống như thế này, cái thiền với cái bất thiền á, nó cũng giống như một cái cán cân á. Cái thiền mà cái thiền nó nhiều, nhưng mà cái bất thiền nó ít quá, cho nên nó có trả quả cũng như không. Thí dụ như bây giờ trước đây mình vì mình vô minh không biết tham lam, cho nên mình ăn trộm của người ta 100 ngàn. Nhưng mà sau đó khi mà làm có tiền có bạc rồi đó thì nó không còn tham lam nữa, mà lại là bắt đầu là đem tiền bạc giúp đỡ cho người khác, thì cũng giúp hàng triệu hàng tỷ. Bây giờ cái người này á, sinh ra trong một cái kiếp á, thì cái bố thí hàng triệu hàng tỷ này á, làm cho cái người này trở thành một người nhà giàu, rồi thì đi cái móc túi cái lấy tiền ra cái mất 100 ngàn, thì nó chẳng ảnh hưởng gì cả, bởi vì người này có hàng tỷ trong túi, cho nên bây giờ nó mất 100 ngàn chẳng ảnh hưởng gì cả, nó chẳng có làm cho người này đau khổ phiền não gì hết. Nhưng mà cái người kia đó, vì cái phước nó ít quá, bây giờ cái người đó nó có được 100 ngàn mà nó lấy mất nó quá khổ, thì cũng lấy 100 cũng mất 100 ngàn giống nhau. Nhưng mà với cái người này ấy, thì nó này cái ảnh hưởng của người này nó khác, ảnh hưởng người kia nó khác. Do đó nếu mà đứng về phương diện mà thiền với bất thiền á, thì là Đức Phật Ngài cũng khuyên là nên làm thiền nhiều, dù cho cái việc thiền nó nhỏ đi nữa mình cũng vẫn cứ làm, đừng có khinh việc thiền nhỏ, nhiều cái nhỏ thì nó cũng đã trở thành ra là tốt. Và Đức Phật ví dụ cái thiền á, nó giống như là cái chiếc thuyền á, còn bất thiền là giống như đá, thế mà một cái viên cát thôi mà thả trong nước nó vẫn lặn, tức là nó vẫn sa đọa, gọi như sa đọa. Nhưng mà một thuyền mà đầy cái đá mà chở qua bên kia được, vẫn không làm cái nào hết. Tức là nếu như mà cái thiền của nó nhiều thì nó có thể nâng đỡ được cái bất thiền, làm cho nó không có cái dịp để trả quả. Cái là như vậy. Nếu một người đã làm những điều bất thiền, bây giờ là cứ lo sợ biết cái nhân quả rồi á, lo sợ sau này mình không biết bị trả quả như thế nào, nhưng mà nói đừng quan tâm điều đó, tức là mình biết vậy, là biết vậy thôi. Còn giờ một là sám hối, hai là làm những việc thiện. Sám hối tức là gì? Sám hối tức là biết đó, nhận biết được đó là cái lỗi của mình để mình không làm nữa, đồng thời á là mình làm nhiều việc thiện. Thì cũng không phải là cái việc thiện này mình làm để mình trừ cái việc ác, nhưng mà nếu mình cứ làm nhiều việc thiện á, thì cái việc ác đó nó cũng có thể trả quả hoặc là không trả quả, nhưng mà nó trả quả thì cũng ảnh hưởng gì cả. Có một câu chuyện này rất hay, câu chuyện này nói như thế này, kể như thế này, là có một anh đó, anh làm nhiều điều tội lỗi. Đến khi anh thấy được cái tội lỗi của mình rồi thì anh chồng chất nhiều quá, rồi anh đâm ra anh cũng ngán. Anh mới đến một vị thiền sư, xin vị cái thiền sư đó chỉ cho cách nào để mà xóa được cái tội. Thì vị thiền sư nói như thế này, bây giờ tôi đưa cho anh một cái áo này nó màu đen, anh mặc vào, và bây giờ anh xuống, anh ra ngoài đời trở lại và anh làm tất cả những cái việc thiện, sao cho cái áo anh mà nó thành trắng ấy, thì là coi như hết tội. Thì cái ông đó ông mới xuống núi, ông mới làm tất cả những điều thiện, mà cứ mỗi lần mà ông làm như vậy, ông về ông coi lại, cái áo vẫn cứ đen, làm gì nó cũng cứ đen cho nó không trắng được. Ông mới thấy vậy là thôi hết cách rồi, thì ông mới đi tìm về cái chùa đó lại. Ông định là trả cái áo đó cho con, ông hết cách rồi, thôi bây giờ đành chịu thôi. Thì gần tới chùa rồi á, thì ông gặp một cái chuyện bất bình xảy ra. Có một cái tên cướp nó đang là giết người kiếp của gì đó, một cái người phụ nữ. Thì á, anh ta thấy như vậy á, anh tới anh cứu cái người phụ nữ đó. Thì anh đánh sao không biết mà anh đánh cái người kia sao, người chết luôn. Nhưng mà bây giờ anh yên tâm, anh nói là bây giờ trước sau gì mình cũng tội rồi, tôi thấy bây giờ là đánh chết người này cũng chẳng sao, cũng anh cũng không quan tâm chuyện đó, miễn là cứu được cái người phụ nữ đó được cái thôi. Xong rồi á, anh đi về, anh đi lên gặp vị thiền sư, ông mới trình bày, ông nói là cái con làm cách gì cái áo nó cũng đen hết rồi, không cách nào trắng được. Thì vị thiền sư nói là đưa cái áo ra coi, thì ông đưa ra thấy cái áo màu trắng. Cái câu chuyện này lúc đầu thầy cũng hiểu, nhưng mà sau đó, thầy mới hiểu ra được là thế này: nếu mà mình làm một việc thiền mà để mà cầu mong được là mình được cái này cái kia là một, hoặc là mình làm một việc thiền mà để mà cố mà xóa được cái ác của mình, thì như vậy mình vẫn chưa nhận ra được cái trách nhiệm của mình đối với cái bất thiện của mình. Mình vẫn chưa chịu trách nhiệm đó. Lẽ ra mình làm bất thiện thì mình phải chịu trách nhiệm cái bất thiện đó. Thì trong cái ý nghĩa của này nó có hai cái. Một á, là khi kia anh làm á, thì anh làm là để mà trả, anh làm cố làm cái thiền để mà bù lại cái bất thiện của anh. Cho nên với cái tâm đó đó thì anh vẫn chưa phải là thành tâm thành ý. Nhưng mà bây giờ anh đành chịu chấp nhận mình đã làm tội rồi, thì anh hiểu ra được rằng mình đã làm tội rồi thì mình phải chịu tội thôi. Và cái lúc mà cuối cùng á, thì anh làm là bởi vì chỉ cái lương tâm của anh làm thôi, chứ anh cũng muốn giết cái người kia làm gì à, mà chỉ vì là anh chỉ cứu cái người phụ nữ đó thôi. Cho nên anh làm đó thì anh làm với cái một cái tâm mà anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cái phước cái tội của mình. Chứ bây giờ anh không có tính toán cái chuyện đó, tức là mình đã làm rồi thì mình chịu đó, cho mình không tính toán chuyện từ bỏ hay là cái này cái kia gì hết trơn. Thì trong đó đó, như vậy trong đó nó có hai điều. Một á, là làm không phải là có cái ý muốn trừ cái tội cho mình, tức là kiểu mà làm phước nhưng mà để chạy tội, không phải là như vậy. Và thứ hai á, là anh chịu trách nhiệm tất cả những việc làm của anh à, thì nó có một cái định luật lạ lùng, là khi mình sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn bộ việc làm sai trái của mình á, thì coi như mình vô tội à, kỳ lạ á. Nhưng mà mình bằng cách này cách kia để mà chạy tội này chạy tội kiểu nào thì vẫn là tội. Nhưng mà khi anh đã chấp nhận, anh biết rõ rằng đây là tội, và anh chấp nhận là sẽ chịu tất cả mọi hình phạt của cái tội này, thì là coi như trở thành vô tội. Cái nhân quả này nó cũng có một cái uyên chuyện du di kỳ lạ, mà nó lấy cái sự giác ngộ làm chính. Tức là nếu anh giác ngộ rồi thì thôi, anh giác ngộ rồi đó, thì giờ cái quả nó đến hay không đến thì cái chuyện đó không quan trọng nữa. Đối với anh cái giác ngộ mới là chính. Cho nên trong cái nhân quả nó có những cái mặt mà hay của nó, chẳng phải là nhân quả theo cái nghĩa là thưởng phạt không thôi. Thì mình nói là ví dụ như mình bố thí, tại sao mà một người bố thí mà lại là gặp những cái rủi ro? Cái hay ở cái chỗ là thế này: nếu mà gặp rủi ro mà vẫn bố thí mới là hay. Thế còn nếu bố thí mà để mà gặp cái tốt không á, thì như vậy là chưa phải là hay. Tức là khi mình đã nhận thức ra đúng cái thiền, cái tốt đó, có cái vô ngã vị tha mà mình làm, thì lúc đó mình không cần đòi hỏi cái gì cả, mình chỉ làm thôi. Ví dụ như bây giờ phước cái tội á, cần phải hiểu lại cho nó rõ ràng. Cho mình đôi lúc á, là mình hiểu sai về cái phước cái tội này nhiều lắm. Ví dụ như mình cho rằng á, cái phước này mình cho rằng là mình bố thí cho nhiều để sau này mình giàu, tức là có phước, hay mình có địa vị à, sau này mình sẽ có địa vị, có danh vọng gì đó à, hay sau này mình được đạt được cái này cái kia gì đó, thì phước không phải như vậy. Mà cái phước á, là cái tâm, bởi vì cái phước là gì? Phước là hoan hỷ trong điều thiện, gọi là phước. Trong điều đúng tốt gọi là phước. Như vậy á, thì bây giờ như thế này: một cái người ăn cao lương vị vị, tức là cho rằng người đó có phước gì, phải không? Bây giờ mình có tiền để mình ăn cao lương vị vị, ngày nào mình cũng ăn cao lương vị vị. Nhưng mà nếu cái người đó đó có cái cao lương vị vị đó, rồi bây giờ tham đắm trong đó, rồi sau này sinh ra đủ thứ. Còn một người kia đó, người ta có cái gì thì người ta ăn cái đó, người ta vẫn vui vẻ. Ngài Pháp Lạc á, là ngài lúc đó ngài 90 tuổi rồi, ngài đến chùa Kỳ Viên, lúc đó thầy còn ở chùa Kỳ Viên. Ngài đến chùa Kỳ Viên thì trong chùa mới sáng nào thì trong chùa cũng ăn cháo trắng, có khi ăn cháo trắng với một số cái dưa mắm dưa đồ gì đó, mình ăn hoài mình ngán. Mỗi lần mình bữa sáng mà xuống mình ăn sáng mà thấy mấy cái tô cháo trắng mình ngán. Lúc đó còn trẻ cho nên là mình lại thích ăn cái gì mà nó có chất lượng một chút. Ngày vô là ngày múc mấy tô, ngày ăn rất tỉnh táo, rất là bình thản. Cái tự nhiên mình ngộ ra được một điều đó, quả thì té ra đó, không phải là ăn ngon mới là có phước, mà là ăn cháo trắng mà vẫn thấy ngon mới là có phước. Chứ không phải được ăn ngon mới có phước, có khi ăn ngon là có tội có, bởi vì ăn ngon vô rồi thì nó đau bao tử, đau đủ thứ hết trơn, thì nó tăng đường trong máu, trong cholesterol gì tùm lum hết trơn, thì cái đó chưa chắc đã là phước. Hả? Nếu mà hiểu cái phước theo nghĩa này thì được. À, tức là nguyện cho bây giờ mình bố thí, mình trì giới, mình tham thiền, mình làm tất cả mọi chuyện, chỉ để là mình có thể là sống trong hoàn cảnh nào cũng được, nghèo khổ hay bất kỳ cái gì mình vẫn sống được, mà tâm mình vẫn là thanh thoát, vẫn an lạc, thì cái đó là đúng rồi. Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy để mình nghĩ rằng sau này mình sẽ có tài, có danh, có lợi, địa vị, danh vọng, giàu sang á, thì đôi lúc chính cái danh lợi giàu sang này là làm cho mình khổ. Cho nên cái đó, cái phước cái tội không đo lường trên cái tài sản, cái địa vị, cái danh vọng. Cho nên là Liên Hiệp Quốc á, người ta mới là đo cái chỉ số hạnh phúc của con người. Người ta đo cái chỉ số hạnh phúc của người rất là buồn cười. Nghĩa là không phải là người nào giàu hơn, hay là người nào địa vị cao hơn, hay là người nào sống nhung lụa sung sướng hơn á, là người ta cho đó là hạnh phúc. Mà người ta xem thử là cái người đó sống có thể ăn, có thể ngủ bất kỳ ở đâu mà vẫn cảm thấy an vui, vẫn thấy hạnh phúc. À, tức là ăn gì cũng được, ngủ đâu cũng được, thì cái người đó là chỉ số hạnh phúc mới là cao. Nói chung là người ta vẫn thấy ra được cái mà cái tâm hoan hỷ trong mọi điều kiện á, là cái người đó hạnh phúc cao hơn. À, cho nên là nhiều khi mình cũng bị lầm. Đôi lúc vì khuyến khích cái chuyện mà làm lành làm đồ này kia, thành nó cũng nói là cứ làm lành sau này sẽ được giàu có, sẽ được này kia, chứ đâm ra mình là đi ham thích cái đó. Nhưng mà không phải đâu. Cái phước là cái mà mình có thể hoan hỷ được trong mọi điều kiện, cái đó mới là phước. Mình có thể bình thản, thanh thản, trầm tĩnh sáng suốt trong mọi điều kiện, dù là khó khăn cách mấy mình cũng vẫn là bình tĩnh, thì người đó là người có phước. Người ta nghĩ rằng là giác ngộ, tức là đạt được một địa vị nào đó. Sự thật ra đó, cái chân lý, cái sự thật đó, thì nó là ở khắp mọi nơi. Chỉ có cái người thấy được, sống được với cái chân lý đó, với là cái người không thấy được, không sống được với chân lý đó thôi. Chứ thực ra đó là không có cái người, cái giác ngộ là vậy đó, chứ không phải giác ngộ là theo cái nghĩa mà mình đắc được một cái này hay mình đắc được một cái kia gì cả. Bởi vì đâu có pháp gì mà đắc được. Khi nào có bản ngã thì mới có đắc, chứ không có bản ngã ai đắc. Có bản ngã mới là có nói rằng tôi đã đắc được cái này, tôi đã đắc được cái kia. Chứ không có bản ngã thì đâu có ai đắc. Khi mà không có bản ngã thì đã trả pháp lại cho pháp, và mình chỉ thấy pháp nó là vậy thôi. Tại vì mình nói giác ngộ giải thoát là mình nói theo kinh điển thôi, hoặc là mình nói đặt cái này cái kia để mình giải thích vậy thôi. Nhưng mà nó cái giác ngộ nó giống như thế này, cái giác ngộ giải thoát nó giống như thế này. Bây giờ mình dài dột, mình tưởng đâu là mình thấy một cái gì đẹp đó, mình mới đem mình là đeo vô trong thân mình. Xong rồi mình thấy cái đẹp rồi mình đeo vô trong chân mình, mình đeo từ chân đến tay, đeo vô hết trơn. Mà đến khi mình đeo vô rồi cái đi không được nữa. Lúc đó tay chân gì cứ ngắt rồi, không còn đi đâu được nữa hết trơn. Thì lúc đó người đó đó mới ý thức ra được rằng là mình đã bị trói buộc. Cho nên mới cái đạo Phật mới nói là nhất hướng xả ly ly tham đoạn diệt an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn là vậy đó. Không phải là người đó đi cầu ai, không phải là người đó đi tìm ở đâu, mà chỉ cần là mở ra thôi. Đức Phật ngài nói là mình có 10 cái kiết sử. Cho nên á, cái người mà mở ra được 3 kiết sử, tức là thấy tự do đó, tự do được chút nữa thôi. Ví dụ như cái chân có thể nhúc nhích được rồi, mở ra cái tay có thể nhúc nhích được rồi, nhưng bây giờ mình bị cột dính vô trong cái thân cây á, cho nên mình vẫn chưa đi được. Bây giờ có sẵn có tay rồi, mình mở ra nữa và mình tự do. Cái tự do đó nó vốn là nó có rồi, tại mình buộc vào rồi, bây giờ mình mở ra thôi. Cho thực ra là không phải là mình trở thành cái gì cả, mình không trở thành cái gì cả, mà chỉ có mở những trói buộc ra thôi. Cái giác ngộ là nó như vậy. Giác ngộ tức là thấy ra mình bị trói buộc. Mà bây giờ ví dụ như thế này, mình bị trói buộc vào tài, vào tình, vào danh, vào lời, đó, trói buộc mình vào nhiều thứ lắm. Trong đời này rất nhiều thứ mình trói buộc vào đó. Thì bây giờ đó, mình đã nhận thức ra được những cái đó là trói buộc, và mình không còn dính mắc vào những trói buộc đó nữa. Mình tháo gỡ dần những trói buộc đó ra, tháo gỡ ra cái nào đó, thì mình tự do cái đó. Còn cái tính chất tự do nó đã là muôn đời rồi. Đó. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là người này Tu Đà Hoàn á, gỡ được 3 cái thiết sự, cho nên gọi là Tu Đà Hoàn. Vậy thôi. Rồi cái người kia gỡ hết tức tất cả rồi gọi là A La Hán. Tức là người đó bây giờ hoàn toàn tự do rồi, không còn bị ràng buộc cái gì nữa hết trơn á. Vậy thôi. Chứ không phải như ngoài đạo á, nghĩ rằng là cái người đó đã lên được một bậc này, lên được một bậc kia, lên được bậc nào gì cả. Bởi vì nếu mà mình có lên được bậc này, lên được bậc kia thì nó sẽ ngã mạn. Mình sẽ thấy mình cao hơn người khác. Còn bây giờ thực ra đó, mọi người là bình đẳng. Đó. Thế người nào không thấy ra thì người đó đang còn phiền não khổ đau vậy thôi. Còn người nào mà thấy ra rồi thì nó ít phiền não khổ đau. Nếu thấy ra hết thì cũng còn phiền não khổ đau vậy thôi. Thực ra trong thiền Vipassana đó, cái mục đích là chỉ để thấy pháp thôi. Thấy pháp tức là sao? Thấy pháp là đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như đây, bây giờ đây là những cái hoa. Nếu mình nhìn thấy cái hoa này như thế nào, mình thấy như vậy thì không có phiền não khổ đau gì cả. Còn nếu mình cho là, phải là, sẽ là, thì tùy vào cái mức độ mà cho là, phải là, sẽ là đó đó, đòi hỏi đó đó, mà mình bị đau khổ thôi. Vậy thôi. Thì chính cái mà mình cho là phải là sẽ là này là đang ràng buộc mình thôi. Còn nếu mình không cho là phải là sẽ là gì nữa, mình sống trong sự tương giao hài hòa với tất cả mọi pháp, mình không cần phải thiết lập mối quan hệ thế này thế kia với người này người kia để được cái lời này lời nọ gì đó, thì hay là để thỏa mãn cái gì đó, thì mình không đau khổ. Còn nếu mình còn bị vào cái đó thì mình đau khổ vậy thôi. Chứ còn tất cả mọi người thì vẫn là bình đẳng như nhau. Ngay cả cái người đó đang đau khổ đó, tại người đó không biết thôi. Chứ thật ra người đó đau khổ là tại vì người đó tự thói buộc mình thôi. Chứ còn chân lý vẫn là một, vẫn giống nhau hết. Và rõ ràng là người nào mà thấy được cái sự thật thì người đó đều thấy đều thấy là mình an vui giải thoát liền à. Vậy thôi. Thì người đó vẫn là người đó thôi, chứ không phải là thành cái gì khác hết. Là tự do đó thôi. Tự do không bị ràng buộc, không bị ai câu thúc, không bị ai kiềm chế vậy thôi. Đại khái là vậy thôi. Cho nên là khi Đức Phật á, là Ngài cũng nhằm mà dạy thuyết pháp, và Ngài cũng nhằm để chỉ ra cho mọi người thấy ra cái sự thật đó. Và một sự thật đã có sẵn nơi mỗi người. Rồi từ mình trói buộc, kể cả thầy đã nói đó, có khi hành thiền, có khi tu tập, cố gắng này kia lại từ trói buộc mình. Trong khi đó chỉ có là mở mắt ra để thấy sự thật thôi. Đó. Hôm qua thầy có lấy ví dụ cái người mà có một cái nhà đó, cung điện đó. Người ta không biết mở mắt. Cứ tu theo kiểu ngồi một chỗ, tu theo kiểu diệt hết. Tu theo kiểu là phải thoát ra khỏi cái thế gian này, tu theo kiểu là phải diệt bỏ hết mình đi, mình phải chết đi mới được, không phải vậy. Thực ra là mình vẫn như mình đang là thôi, chỉ có mình thấy ra được cái nào là thật, cái nào là cái trói buộc, cái nào tạo ra sinh tử, còn cái nào là vốn nó sẵn, là nó đã sẵn có rồi, ai cũng như nhau hết trơn. Thì giác ngộ nó cũng có nhiều tầng bậc, chẳng phải là giác ngộ là giống nhau. Giác ngộ ra được cái này, giác ngộ ra được cái kia, tức là toàn giác hay là chỉ mới là phần giác. Phần giác là giác từng phần, giác phần nào thì giải thoát ra được phần đó. Toàn giác là giác ngộ được hoàn toàn thì giác thì giải thoát ra hết. Nhưng mà cái người đầu tiên á, mà thấy pháp á, là thấy được sự thật cái đã. Thí dụ như bây giờ, khi trói buộc thì biết mình bị trói buộc. Khi tham thì biết mình tham, khi sân thì biết mình sân chẳng hạn. Hay là khi mình hoàn toàn là rộng lặng trong sáng thì biết là rộng lặng trong sáng. Tức là bây giờ, đó là một cái biết. Còn cái biết đến tầng cùng á, thì bây giờ không cần làm gì cả. Luôn luôn luôn còn rộng lặng trong sáng, đại khái vậy đó. Không. Cho hỏi cho thầy giải thích cho con cái pháp hành đầu đà. Cái hành đầu đà này á, là nó cũng là pháp đối trị. Gần như là mình chế ngự mình, có gì ăn đấy, chứ không đòi hỏi gì cả. Chẳng hạn như vậy, có gì mặc đấy. Chủ yếu là trong cái pháp thọ đầu đà đó là nói về bốn món vật dụng, tức là y phục này, rồi cái vật thực này, rồi chỗ ở này và thuốc ngừa bệnh. Đối với các quý vị thọ đầu đà này á, thì là sử dụng tối thiểu. Thay vì một vị tăng bây giờ ai cũng y tốt thì mặc tốt, mặc y xấu thì mặc xấu vậy thôi. Còn cái vị này là tình nguyện mặc y xấu, tình nguyện mặc y dơ, chỉ ăn theo cái hành đi khất thực, không có nhận của tín thí người ta đem đến cũng được, mà đi khất thực, đi xin ai cho gì ăn đấy, chẳng hạn như vậy. Thì những cái pháp đó gọi là pháp đầu đà. Vì mà thọ đầu đà là mặc chỉ có tam y thôi, cho nên ví dụ như là nếu mà đi mà té xuống dưới sình á, thì về là phải đem đi giặt á, là phải vô trong phòng và đóng cửa lại, mà ở trong đó cho đến khi nào khô rồi thì cái đó mới là mặc đồ lên phục, chứ còn không có đồ mà mặc, không có đồ để thay. Đại khái vậy đó. Tức là họ tình nguyện sống như vậy để mà từ chế ngự họ. Cho nên cái pháp này gọi là pháp chế ngự. Cái mục đích của pháp đầu đà đó, thì cái đó nó tùy theo mọi vị. Bây giờ thầy ví dụ như một cái chuyện, như ngài Chakkhupala, ngài đến tu một cái chỗ đó, thì ngài nguyện là thọ đầu đà không ngủ. Trong 13 pháp đầu đà thứ 13 đó là không ngủ, không nằm. Chỉ có đi đứng ngồi, chứ còn không nằm, không ngủ. Và Ngài thực hiện 3 tháng hạ, thì Ngài đắc quả A-la-hán, đồng thời mù mắt luôn. Bây giờ mình mới thấy cái tật cười này này. Cái hành nó đầu đà của Ngài đó, nó có liên hệ đến cái nghiệp của Ngài. Trong quá khứ đó, Ngài đi chữa bệnh mắt cho một người, mà cái người đó lành rồi, Nhưng mà người đó có nói thế này, khi nào mà thầy mà chữa lành cho tôi mà lành mắt rồi á, thì tôi sẽ phục vụ ngài mấy năm, thí dụ vậy, hay là suốt đời gì đó. Ông người đó hứa như vậy, nhưng khi lành rồi cái trốn đi, không thực hiện cái lời hứa đó. Thì ngài mới nhắn về, ngài nói là chưa, phải còn nhọ thêm một cái thuốc nữa thì cái đó nó mới lành hẳn, chứ còn nếu vậy nó đi rồi cũng bị lại à. Thì cái người kia sợ cho nên trở về, nhưng lần này á thì ngài nhọ vô cho người ta cái thuốc làm cho người đó đuôi luôn, giống như trả thù vậy đó. Tức là tôi chữa cho lành rồi, bây giờ lại đi phản bội lại lời hứa đó, cho nên mới làm đuôi cái người đó luôn. Thì sau này ngài lại đi cái duyên nghiệp nó đưa đấy như vậy. Thì cái mà nguyện tu đó là cái tốt, nhưng mà nó cũng có liên hệ đến cái nghiệp. Cho nên á, cái người đó mới là nguyện thọ cái đầu đà mà ngủ, không ngủ để cho 3 tháng rồi á, thì vừa cũng đắc đạo quả A-la-hán là tức là tu tập và tốt đó. Nhưng mà đồng thời cái nghiệp nó cũng vừa đến, cái nghiệp mà làm cho người ta đuối mắt cũng nó vừa đến. Cho nên đó, có những cái mà bất khả tư nghị nó là luôn đó. Rồi hơn 9:30 rồi. À, bữa nay cô nói là hồi hướng rồi gì đó, cô đọc hồi hướng rồi bữa cuối. Cô đọc hồi hướng cho ai đọc được thì đọc xem. Chư thiên ngự trên ngự trong, thiên cầu hướng ngự rõ thông mọi điều, lòng vương lòng lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng hồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngồi.